Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 994. Chấn Nguyên Tử cường đại. Ở chỗ này hắn là nhất biết rõ Huyền Thiên 12 thống lĩnh lợi hại. Không nghĩ tới tại Chấn Nguyên Tử trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí ngay cả đối phương dùng là cái gì bảo vật cũng không biết. Hoàn toàn là gương mặt mộng bức dạng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, rung động tất cả mọi người tiếng lòng. Bọn hắn co quắp tại trong đất bùn, nửa người dưới biến mất, để bọn hắn trong kinh hoàng, càng là đau thấu tim gan. Huyền Thiên 12 thống lĩnh căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Vừa rồi bọn hắn cũng cảm giác chính mình trong nháy mắt liền tiến vào đến một cái bóng tối thế giới. Cả người liền bắt đầu thối rữa dâng lên. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng liền đi ra. Sau đó thì trở thành như bây giờ. Cổ đế, Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế chờ hùng chủ đều mở to hai mắt. Tâm lý nhấc lên thao thiên cự lãng đồng thời. Lần thứ hai nhìn về phía Chấn Nguyên Tử lúc. Đều mang tới hoảng sợ thần sắc. Chấn Nguyên Tử là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Giống như tại mê hoặc đại thế giới không có nhân vật này. Hắn chẳng lẽ từ thiên ngoại đến, đứng ở giữa thiên địa các địa phương các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Chấn Nguyên Tử trong nháy mắt liền thành trong lòng bọn họ như thần tồn tại. Dù cho Thái Ất chân nhân, hậu nghệ, chờ đều không có nhìn thấy Chấn Nguyên Tử là như thế nào xuất thủ. Chẳng lẽ cùng vừa rồi trong nháy mắt đó hắc ám có quan hệ? Mọi người miên man bất định, Từ Hạo Thiên ngược lại là thần sắc như thường. Nếu như Chấn Nguyên Tử vô pháp dứt khoát giải quyết hết Huyền Thiên 12 thống lĩnh, đây chẳng phải là nói cổ tiên giới mạnh đến mức thật không thể tin. Tùy tiện đi ra mấy cái liền có thể so với thánh nhân tồn tại. Vậy không vô nghĩa sao? Đế Tuấn thấy toàn thân không ngừng run rẩy. Không có trí nhớ kiếp trước hắn cũng không biết chính mình trước kia có bao nhiêu lợi hại. Giờ phút này hắn bị Chấn Nguyên Tử biểu hiện ra thực lực. Hù rồi, liền Huyền Thiên 12 thống lĩnh đều thua. Đây chẳng phải là nói hắn cũng rất nguy hiểm. Vô số ánh mắt khiếp sợ rơi vào Chấn Nguyên Tử trên thân. Lại không có gây nên hắn mảy may gợn sóng. Các ngươi cũng thật là, thân là nhập thánh cảnh cường giả. Vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi không cảm thấy rất đáng xấu hổ sao? Chấn Nguyên Tử lắc đầu khẽ cười nói, mạnh như nhập thánh cảnh đại viên mãn đại thống lĩnh tại Chấn Nguyên Tử trước mặt vẫn như cũ không? Chịu nổi một kích, rất khó tưởng tượng, hắn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Đối mặt hắn mỉa mai, Huyền Thiên 12 thống lĩnh căn bản không dám phản bác. Tâm lý tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ ra. Vì sao mê hoặc đại thế giới sẽ xuất hiện cái này cường giả. Loại này tu vi dù cho đặt ở cổ tiên giới đều có thể hùng bá nhất phương. Ngươi, rốt cuộc là, người nào? Đại thống lĩnh run rẩy hỏi. Hắn muốn ngẩng đầu lên. Thế nhưng là mãnh liệt ăn mòn đã lan tràn đến phần eo. Để cho hắn hữu tâm vô lực. Nhìn thấy thê thảm như vậy Huyền Thiên 12 thống lĩnh, cho dù là hung hăng con bọ xít Đế Tuấn đều kiêng dè không thôi. Sở Gia Hưng càng là thấy mắt đều thẳng. Hắn là nhất biết rõ Huyền Thiên 12 thống lĩnh lai lịch người. Việc này nếu là truyền về cổ tiên giới, tất nhiên sẽ gây nên một mảnh gió tanh mưa máu. Chấn Nguyên Tử chẳng lẽ là thế giới khác một vị nào đó đại năng? Sở Gia Hưng lưng bắt đầu đằng đằng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, Huyền Thiên 12 thống lĩnh chẳng những đan điền hủy hết. Đạo quả cũng là vỡ vụn. Thánh cốt càng là trực tiếp ăn mòn. Tại trong tiếng kêu thảm, ý thức bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi tới giết đi. Chấn Nguyên Tử thản nhiên nói. Từ Hạo Thiên mỉm cười. Nhìn qua Huyền Thiên 12 thống lĩnh, ánh mắt dần dần lăng lệ, dứt bỏ kiếp trước đủ loại ân oán, cái này 12 người nhất định là Triệu Trịnh Kiến Sinh hướng dẫn tra cứu tới giết hắn. Cho nên Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì lý do buông tha bọn hắn. Liền trực tiếp há miệng cầm tẩy nghiệp kim hỏa vừa để xuống mà ra. Trong nháy mắt liền đem 12 người bao phủ trong đó. Hắn tẩy nghiệp kim hỏa đi qua lần này tu vi tăng lên. Tại trong uy lực đã tăng trưởng đâu chỉ mấy lần. Lửa cháy mạnh hừng hực bên trong. Đại thống lĩnh cố nén kịch liệt đau nhức tức miệng mắng to. Vương Hiểu Phong ngươi nhất định sẽ thê thảm mà chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.